Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 249, Giang Lăng đốt sách. Lương Vũ Đế cùng hắn hàn huyên vài câu, Hầu Cảnh đã nơm nớp lo sợ, mồ hôi tuôn như nước. Sau đó, Hầu Cảnh đối với mình tâm phúc nói, kỳ quái, ta từ nhỏ tại trên chiến trường lớn lên, giết địch vô số. Còn phản nghịch qua hai trở về, liền chết còn không sợ, lại sợ hãi cái này lão đầu tử về sau ta không muốn gặp lại hắn. Cứ như vậy, Lương Vũ Đế bị Hầu Cảnh cầm tù tại Thai Thành, tươi sống chết đói, lão hoàng đế chết rồi, hắn con cháu bọn họ cũng chém giết ra một kết quả. Người thắng lợi lại là cái kia con mọt sách Tiêu Dịch. Tiêu Dịch tuần tự tiêu diệt chính mình ca ca. Đệ đệ cùng chất tử bọn họ, hắn phái đại quân thẳng hướng Kiến Khang Thành, hắn thay đổi, trở nên nhỏ hẹp, tàn nhẫn, hắn không chỉ muốn làm thành thành thật thật người đọc sách. Hắn phảng phất nhìn thấy Chí Tôn chi vị tại gọi về hắn. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, giết chết Hầu Cảnh, chiếm lấy hoàng vị. Hầu Cảnh tàn bạo bất nhân, không được dân tâm. Phản quân rất nhanh tan tác, Tiêu Dịch rốt cục được toại nguyện làm tới hoàng đế. Hắn lại là lịch trong lịch sử Lương Nguyên Đế. Quần thần đều khuyên Tiêu Dịch tiến về đô thành Kiến Khang. Kim Lăng tự cổ đế vương đô, nơi đó mới là Giang Nam, vương khí tại. Nhưng Tiêu Dịch đối thủ đô Kiến Khang có loại xa cách cảm giác. Hắn tại Kiến Khang tuổi thơ khả năng không vui vẻ như vậy. Ánh mắt của hắn tự là tại cái kia thành thị đâm mù. Huống chi lúc này Kiến Khang đại bộ phận đã trở thành phế tích. Mà đối với hắn mà nói, Giang Lăng là Long Hưng chi địa, càng là chính mình phúc địa. Thế là Tiêu Dịch cự tuyệt các đại thần đề nghị. Hắn tiếp tục lưu lại Giang Lăng, đem nơi này xem như đô thành. Nhưng Tiêu Dịch không nghĩ tới, mình làm một cái bình sinh quyết định sai lầm nhất. Quyết định này hủy đi cuộc đời của hắn, cũng cho Trung Quốc văn minh truyền thừa tạo thành khó mà ma diệt ác quả. Tiêu Dịch là sách như mệnh, yêu thích đồ thư hắn hiển nhiên đã là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Hắn phái người đem Kiến Khang còn lại 7 vạn quyển đồ thư điển tịch. Đổ đầy đại thuyền, trùng trùng điệp điệp vận chuyển về Giang Lăng, người ở nơi nào, sách ngay tại chỗ nào. Ai cũng không nghĩ đến, tại 6 thế kỷ trung kỳ, Giang Lăng tòa này tiểu thành thình lình thành khi đó Trung Quốc văn hóa trung tâm. Nơi này thu tập 14 vạn quyển đồ thư, cơ hồ là một chỗ văn hóa bảo khố. 14 vạn quyển đồ thư là cái gì khái niệm? Về sau coi như tại đường triều văn hóa nhất phồn vinh, nhất thịnh vượng khai nguyên thịnh thế lúc. Chính phủ một lần nữa thu thập các loại văn thư lưu trữ cũng bất quá 8 vạn quyển mà thôi. Tiêu Dịch đứng tại Giang Lăng thành phủ khố bên trong, nhìn qua cái này như núi như biển bàn mênh mông sách vở. Vào thời khắc ấy, hắn đạt đến chính mình sinh mệnh đỉnh phong, thân là Chí Tôn, sách tàng thiên bên dưới. Nhưng mà, Tiêu Dịch nhân sinh điên phong, thật sự là quá ngắn ngủi. Cái này vẫn phải theo trước đó cái kia nhận hết phụ thân sủng ái. Thường xuyên chế giễu hắn đệ đệ Tiêu Kỷ nói về. Tiêu Kỷ bị phụ thân phong làm Vũ Lăng Vương. Được phái đến thành đô đảm nhiệm Ích Châu Thứ Sử. Ích Châu tự là Ba Thục Chi Địa. Ở vào Tiêu Dịch tại kinh sở chính Thượng Du. Hắn nhìn Độc Nhãn Long Thất Ca mặt phía nam xưng tôn. Trong lòng rất là không cam lòng. Thời đại này, người nào đều có thể làm hoàng đế. Tiêu Kỷ dám nghĩ như vậy, cũng dám làm như vậy. Hắn rất nhanh cũng tại thành đô xưng đế, còn tự mình dẫn đại quân đông chinh, chuẩn bị đem ca ca Tiêu Dịch tiêu diệt. Tiêu Dịch quân đội chủ lực đều phái đi bình định Kiến Khang phía loạn. Kinh Châu binh thiếu tướng Quả, sở dĩ hắn không thể không cùng Bắc phương Tây Ngụy kết minh. Ước định cùng thảo phạt đệ đệ, lại một lần củi đậu nấu đậu, lại một lần tay chân cùng nhau lục, Tây Ngụy thấy được Ngư Ông đắc lợi cơ hội, bọn họ rất nhanh tương ứng Tiêu Dịch kết minh đề nghị. Phái đại quân chỉ huy Nam Hạ, thẳng đến thành đô, chuẩn bị đi tắt Tiêu Kỳ đường lui. Tiêu Kỳ lúc này nếu như hồi sư thành đô, bảo cảnh an dân, Tây Ngụy vốn là không có thừa dịp cơ hội, nhưng hắn đã rời khỏi phẫn nộ, nghĩ không ra Thất Ca vì diệt trừ chính mình, thế mà lại dẫn sói vào nhà. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần thành đô, ta nhất định liều mạng hướng đông. Tây Ngụy chiếm ta thành đô, đi chiếm tốt, ta chỉ cần tiêu diệt ca ca, công chiếm ca ca địa bàn, hiển nhiên có thể sống sót. Bầu trời không có hai vầng thái dương, người không hai chủ, ta chỉ cần ca ca đầu người. Tiêu Kỳ thế là không để ý hậu phương, đốc sư đông tiến, nhưng Tiêu Kỳ tướng lãnh cùng binh sĩ dù sao cũng là thục nhân. Phía sau có bọn họ phụ mẫu thê tử, có bọn họ cố hương, bọn họ đối chủ soái loại này đập nồi dìm thuyền hành vi rất không đồng ý. Trong tích tắc, Tiêu Kỳ đã quân tâm tan rã. Hai huynh đệ đại binh tại Cù Đường Hạp gặp nhau, Tiêu Kỳ quân đội đại bại, Tiêu Dịch thủ hạ tướng lãnh phiền mãnh giết tiến long thuyền bên trong. Tiêu Kỳ còn đem một cái túi kim bính đẩy cho phiền mãnh, khẩn cầu có thể sử dụng tiền tài đổi chính mình tánh mạng. Phiền mãnh ha ha cười nói, chỉ cần giết ngươi, số tiền này không trả đều là ta. Cứ như vậy, Tiêu Dịch tiêu diệt cái cuối cùng kình địch, nhưng hắn chỉ oán hận không thôi. Hạ lệnh đem đệ đệ Tiêu Kỳ đổi họ. Họ gì đâu, tự họ một loại lòng tham không đáy tên quái vật Thao Thiết Thị. Nhưng rốt cục bình định Giang Nam, Tiêu Dịch lập tức phát hiện một kiện buồn bực sự tình. Chiếm lĩnh thành đô Tây Ngụy lại không chịu đi. Tiêu Dịch giận dữ, ta vốn là chỉ là tìm các ngươi tới hỗ trợ, các ngươi lại đảo khách thành chủ, ỷ lại trong nhà của ta không đi. Hắn lập tức viết một lá thư, ở trong thư đem Tây Ngụy mắng cái vòi phun máu chó. Sau đó phái sứ thần đi Trường An, hướng Tây Ngụy đòi lại Ích Châu thổ địa. Tây Ngụy không đánh mà thắng địa chiếm lĩnh thành đô, chính là nhân cường mã tráng. Bọn họ vốn là có ngấp nghé Kinh Châu nghĩ cách, chỉ là trở ngại minh hữu mặt mũi không có phát tác. Được rồi, Tiêu Dịch mắng chửi người bài văn vừa đến, chính hảo cho Sài Lang mượn cớ đối phó một cái mềm yếu bất lực, nhưng lại mỗi ngày giơ chân chửi đồng đối thủ làm sao bây giờ. Một cái bạt tay mạnh tử phiến đi qua, hắn tự đàng hoàng đi. Sở dĩ Tây Ngụy không nói hai lời, lập tức phát binh tấn công Giang Lăng. Giang Lăng cách Tây Ngụy quá gần, muốn chạy trốn cũng không kịp. Rất nhanh, Giang Lăng thành lại bị bao bọc vây quanh. Tiêu Dịch trước đó vì chiếm lấy đế vị, giết chết quá nhiều tay chân. Hắn đại ca Chiêu Minh thái tử nhi tử Tiêu Dự cũng bị giết chết. Tiêu Dự đệ đệ Tiêu Sát tìm nơi nương tựa Tây Ngụy. Hắn cùng Ngụy quân liên hợp, rốt cục đánh vào Giang Lăng. Tiêu Dịch tại Kim Thành bên trong, nhìn qua bên ngoài thành lửa cháy, giờ mới hiểu được con đường của mình đã đi đến cuối con đường. Nhân sinh như giấc mộng, hắn đọc sách vạn quyển, Nam Trinh Bắc Thảo, vì cái gì đến tột cùng là cái gì? Tự là sau lưng cái này hoàng đế ngai vàng không? Hắn tuyên truyền giảng giải hiếu kinh lại ngồi nhìn phụ thân bị nhốt chết đói. Hắn miệng nói đạo đức lại nóng vội cầu thủ thiên hạ. Đem tay chân vô tình sát lục, hắn đạt được Giang Sơn, nhưng bởi vì khí phách làm việc, lại đem giàu có Kinh Châu thổ địa chôn vùi tại Binh Lâm trong biển lửa. Tiêu Dịch nghĩ tới điều gì không được biết, đáng tiếc là tại một khắc cuối cùng, hắn đại mộng chỉ chưa tỉnh, làm một cái yêu quý sách người. Hắn lại nghĩ tới chính mình vạn quyển văn thư lưu trữ. Hắn tìm tới chính mình thị tòng Cao Thiện Bảo, sau đó đối với hắn hạ lệnh, muốn hắn đem phủ khố bên trong sở hữu văn thư lưu trữ một thanh hỏa thiêu sạch. Cao Thiện Bảo lỗ mãng tại nơi đó, hắn không hiểu, cho tới bây giờ yêu quý sách như mệnh hoàng đế, sau cùng làm sao cam lòng đem suốt đời tâm huyết cho một mồi lửa. Tiêu Dịch nhìn lấy Cao Thiện Bảo, nói ra một câu vô cùng cặn bã. Đọc sách vạn quyển, vẫn còn hôm nay, cố ý đốt đi, ta xem bối phận tử thư. Nhìn như vậy sách, sau cùng đã đến rơi xuống kết quả như vậy. Sở dĩ muốn đốt rụi chúng nó. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đại hòa, thở dài dậm chân, hắn giơ lên bảo kiếm, một chút chém vào trên cây cột, bảo kiếm rào rào bẻ gãy. Tiêu Dịch cũng giận dữ hô to, sách đốt kiếm đoạn, văn võ chi đạo, tối nay chỉ vậy. Đặt ở hiện tại, Tiêu Dịch tựu là một cái điển hình ngược xã hội hình nhân cách, tựu là một cái điển hình đùn đẩy trách nhiệm, oán trời trách đất địa đạo kẻ đồi bại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.